Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1364, bút ký chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tuyết phấn khởi nương theo lấy gào thét hàn phong, bay là tà tiết hoa tại đêm tối lờ mờ hư không phía dưới phác họa ra mảng lớn màn che toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tan rã tại nồng đậm cảnh ban đêm cùng vô biên tuyết màn bên trong, hỗn hỗn độn độn, nhìn không rõ ràng. Huyền tức ngừng ở giữa không trung, nghi ngờ nhìn phía trước không gian. Không gian như mặt nước giống như hiện ra từng cơn sóng gợn, tuy nói mỹ lệ, lại ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng. Phụ cận tất cả tuyết hoa đều quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, một cái cầu quái chân không khu vực cứ như vậy đột ngột ra hiện tại trong giữa không trung. Ba động càng ngày càng mãnh liệt, không gian tựa hồ không chịu nổi, rốt cục ầm vang phá nát. Một đạo màu đen cái bóng theo vỡ vụn trong không gian rơi xuống, trực tiếp rơi xuống mặt đất, cuối cùng tại cách xa mặt đất mấy chục mét thời điểm miễn cưỡng đã ngừng lại bóng người. Đáng chết, làm sao gặp phải không gian loạn lưu, tôn giả đỉnh phong thực lực quả thật là khủng bố. Hắc ảnh tinh thần trạng thái tựa hồ không quá ổn định, một bên nói nhỏ nói một mình lấy một bên đung đưa kéo cao thân hình của mình. Có chất lỏng màu đen theo trên người hắn nhỏ xuống, cái kia tựa hồ là máu của hắn, tại tiếp xúc mặt đất thời điểm liền bạo phát ra từng trận. Xuy xuy, tiếng vang, tựa hồ có cực kỳ mãnh liệt tính ăn mòn. Hắc ảnh trên người hắc bào nhiều chỗ đều đã ở vào tổn hại trạng thái, lờ mờ có thể nhìn đến che giấu ở tại hạ thân thể. Cổ quái lân giáp chất sừng, tăng sinh quái dị thân thể, tựa hồ còn có chất bán lưu hình dáng thân mềm vật chất đang chậm rãi chảy xuôi theo. Giống như là ác mộng bên trong mới có thể xuất hiện tràng cảnh. Huyền tước tại hắc ảnh vừa mới xuất hiện thời điểm, bản năng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Không chút do dự quả quyết hướng về nơi đến phương hướng thoát đi. Tốc độ trong nháy mắt bạo phát, những nơi đi qua không gian đều lưu lại cực kỳ bắt mắt dấu vết. Quảng cáo, hiện tại đây là nơi quái quỷ gì? Cũng không biết hai người bọn họ thế nào, hắc hắc muốn đến cũng so ta cũng không khá hơn chút nào. Thật sự là thê thảm a, muốn là hiện tại ta còn có cảm giác đau mà nói sợ sợ sớm đã bất tỉnh, cỗ thân thể này có thể so với ban đầu mạnh hơn nhiều. Được rồi, trước tìm một chút năng lượng khôi phục một chút đi. Hắc ảnh tự nhủ nói, xem ra chỗ chịu đựng không gian loạn lưu đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Huyền tức rời đi tạo thành động tĩnh tự nhiên đưa tới hắc ảnh chú ý, a ha, xem ra ta vận khí coi như không tệ. Phát ra một đạo tiếng cười quái dị về sau, hắc ảnh hướng về huyền tức rời đi phương hướng bay đi. Quỹ tích bay vừa mới bắt đầu còn hai bên đong đưa có điều rất nhanh thì nắm trong tay tự thân, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Hoàng hôn thâm trầm, lưu loát tuyết hoa tự mờ tối bầu trời vẩy xuống, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là tuyết động trắng xóa. Ngẫu nhiên có đêm đông gió lạnh thổi qua kiến trúc phía trên tuyết động liền sẽ tùy theo rơi xuống, tại trên đường phố rộng rãi rơi xuống mảng lớn màn tre. Hai bên đường đèn đường tại cái này lạnh lẽo tuyết dạ bên trong tàn ra không lắm hào quang sáng tỏ, ánh đèn căn bản là không có cách xuyên thấu như thế nồng đậm tuyết màn, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng trắng sáng quang ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố không có người đi đường, bốn phía kiến trúc ánh đèn sớm đã dập tắt, xem ra bên trong cư dân sớm thì lựa chọn nghỉ ngơi. Xa xa nhìn lại, phương xa kiến trúc lờ mờ cơ hồ cùng u ám cảnh ban đêm hòa làm một thể, gió tuyết âm thanh tựa hồ trở thành thiên địa duy nhất thanh âm. Thời gian yên tĩnh trôi qua, bối rối tiếng bước chân phá vỡ tuyết dạ yên tĩnh. Có người theo cuối con đường chạy tới, Giang Vãn Thường thần sắc bối rối, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh tựa hồ tại lo lắng có người hay không theo đuôi. Đi vào nơi hẻo lánh vị trí sau mới chậm rãi dừng bước theo trong túi đeo lưng lấy ra bìa màu đen laptop. Đem laptop mở ra, mượn đèn đường quang mang lờ mờ có thể nhìn đến viết tại tin tức phía trên cái kia tựa hồ là mấy cái tên. Giang Vãn Thường hồi tưởng đến vừa mới phát sinh sự tình, cảm giác cổ họng của mình hơi khô chát chát. Tên viết tại laptop phía trên người liền sẽ chết, nàng đã nghiệm chứng qua câu nói này tính chân thực. Người xem ra rất ưa thích cái này laptop. Thanh thúy êm tai thanh âm đàm thoại tự bầu trời vang lên, ở trong loại hoàn cảnh này lộ ra có chút bất ngờ. Giang Vãn Thường thân thể tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, nàng chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Mực đậm giống như dưới bầu trời đêm, một thân ảnh màu đen đứng ở đèn đường phía trên cơ hồ cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể. Lại thêm như thế nồng đậm tuyết hoa, rất khó phát giác bóng người tồn tại. Bóng người sau lưng mở ra rộng lớn hai cánh tại Giang Vãn Thường trong ánh mắt kinh ngạc lăng không mà lên quanh quần trên không trung vài vòng sau chậm rãi đứng tại trước mặt của nàng. Khuôn mặt dữ tợn, cái cổ vị trí bao trùm lấy màu đen lông vũ, trên người mặc lấy giống như là một loại nào đó không biết tên động vật da thuộc, sau lưng hai cánh hơi hơi phe phẩy. Đứng trên mặt đất về sau, nàng lung lay cổ, hai cánh tùy theo thu nhỏ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giang Vãn Thường mở to hai mắt, thần sắc khiếp sợ nhìn lấy đạo này bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt bóng người, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Thế nào, người đang sợ? Bóng người dường như nở nụ cười, vẫn là không dám tin tưởng trước mắt nhìn đến sự thật quảng cáo. Giang Vãn Thường hít sâu một hơi, rất nhanh liền khôi phục trấn định, trên mặt của nàng cũng theo đó lộ ra một vẻ hiểu rõ nụ cười. Hiện tại là đến phiên tử thần ra sân A, tại điện ảnh miêu tả thế giới quan bên trong, tử thần hình tượng tồn tại ở truyền thuyết trong chuyện xưa. Trước mắt tử thần phát ra từng trận tiếng cười, vươn mọc ra sắc bén móng tay tay cầm, chỉ Giang Vãn Thường máy vi tính trong tay. Ta là quyển sổ kia chủ nhân. Giang Vãn Thường theo ánh mắt của nàng nhìn về phía máy vi tính trong tay, sau đó nhìn về phía tử thần. Ngươi là tới lấy đi bản bút ký này. Kinh lịch chuyện lúc trước về sau, nàng đã rõ ràng hiểu được bản bút ký này chỗ kinh khủng, nắm giữ nó liền tương đương với nắm trong tay thần minh quyền hành. Ngươi nhặt được nó thời điểm, cũng đã là ngươi. Tử thần hơi nghiêng về phía trước thân thể, chăm chú nhìn chằm chằm Giang Vãn Thường ánh mắt. Dưới loại tình huống này, Giang Vãn Thường trải qua ngắn ngủi chấn kinh sau đã bình phục tâm tình, duy trì lấy đầu óc thanh tỉnh, ở trong lòng phân tích ngay sau đó tình huống. Như vậy là không phải muốn để ta dùng sinh mệnh làm đại giá. Giang Vãn Thường lại sách xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử thần tự hồ là nghe được cái gì chê cười, phát ra tiếng cười chói tai. Không cần lo lắng, không muốn tùy tiện đưa cho người khác, hết thảy cùng bản bút ký này có liên quan trí nhớ đều sẽ biến mất. Thật không cần trả giá đắt, Giang Vãn Thường lần nữa xác nhận chuyện này. Nếu là thật sự muốn nói có cái gì đại giới cũng là chỉ có người sử dụng mới có thể cảm nhận được buồn rầu cùng hoảng sợ. Tử thần sờ lên cằm của mình, nhìn từ trên xuống dưới Giang Vãn Thường. Bất quá đối với ngươi mà nói giống như không có ảnh hưởng gì. Người bình thường nhìn đến trong truyền thuyết tử thần xuất hiện trước mặt mình cũng sẽ không nhanh chóng như vậy tiếp nhận loại này có thể xưng ma huyễn hiện thực hơn nữa còn có thể tỉnh táo hướng về tử thần đưa ra các loại vấn đề. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,